quân hôn kéo dài, cô thiếu, sủng thê vô độ. Chương 618, ít nói nhảm, muốn chết cùng chết. Góc truyện audio.com, anh bình tĩnh nhìn cô trầm tĩnh giống như là hơi thở thần chết đang tới gần. Trong lòng Hoắc Vi Vũ sợ hãi, ý của tôi là, lúc anh còn chưa có lớn lên. Hoắc Vi Vũ giải thích một câu, đôi mắt rũ xuống, không dám nhìn thẳng anh. Nói chuyện với cô thật đúng là lao lực giật nghị và cô Cảo Đình làm sao chịu được cô. Giang Hạo Trần vô ngữ, một ngụm uống sạch ly trà. Hoắc Vi Vũ cúi đầu, hơi nước ngập trong mắt kéo kéo khóe miệng. Phòng chừng cô Cảo Đình cũng chịu không nổi. Bằng không, bọn họ cũng sẽ không giống như hôm nay, đường ai nấy đi. Đem tính tình thối tha quá cứng rắn rút sạch có thể hay không, cô có thể làm cho người ta thích vài phần. Giống như Thủy Miểu Miểu, đáng tiếc cô là Hoắc Vi Vũ, cô nhu mì không được. Nói đi kính cẩn lắng nghe, Hoắc Vi Vũ nói, liếc hướng anh. Anh lại rót một ly trà uống một ngụm, nói. Mẹ Phùng Chi Giao nhớ con gái mình, khiến cho cha Giang Khả bắt Phùng Chi Giao về, vài năm sau, Phùng Chi Giao tìm được cơ hội, mật báo cho cha của mình. Cố Cảo Đình và cha của Phùng Chi Giao rất có cảm tình cách mạng, mang theo phân đội nhỏ đi cứu mẹ con Phùng Chi Giao. Lúc này, mẹ của Phùng Chi Giao và Phùng Chi Giao khắc khẩu, bị thương, ký ức, khôi phục. Bà lựa chọn Thanh Mai Trúc Mã là cha của Giang Khả cố ý thiết kế bẫy dập chỉ là bọn họ xem nhẹ năng lực Cố Cảo Đình. Anh mang theo phân đội nhỏ phá vòng vây, tìm được mẹ con Phùng Chi Giao. Cha của Phùng Chi Giao phẫn nộ đánh chết cha của Giang Khả đánh chết cha của Phùng Chi Giao, mẹ của Phùng Chi Giao lựa chọn tự sát, Cố Cảo Đình mang theo Phùng Chi Giao và Minh Nặc về nước. Cuối cùng Giang Khả bị Phùng Chi Giao bắn chết, không quan hệ tới Cố Cảo Đình, anh không nên trả thù ở trên người Cố Cảo Đình. Hoắc Vi Vũ mang theo ý thỉnh cầu, ai nói tôi muốn trả thù Cố Cảo Đình, Giang Hạo Trần hỏi lại. Vậy anh tới nơi này, không phải là muốn cùng Cáp Đặc thương lượng làm sao bạo động, giết chết Cố Cảo Đình sao? Hoắc Vi Vũ hỏi, Giang Hạo Trần buông chén trà, cô quả nhiên là mồi do Cố Cảo Đình phái tới. Hoắc Vi Vũ trong lòng lột bột một tiếng, lúc trước anh chưa có xác định sao, cho nên cố ý nói câu chuyện này lừa dối cô. Hoắc Vi Vũ cảm thấy đầu có chút choáng váng, tầm mắt càng ngày càng mơ hồ. Cô mơ hồ nhìn Giang Hạo Trần đi tới ôm cô lên. Anh, làm sao bỏ thuốc? Hoắc Vi Vũ khó hiểu hỏi, lúc bịt kín đôi mắt cô tôi cho khói mê, không thấy tôi vẫn luôn uống trà sao? Nước trà có hoa cúc có thể giải độc, Giang Hạo Trần tươi cười, Hoắc Vi Vũ ngất đi, vách núi đen bên cạnh, bọn họ tìm bốn phía, không phát hiện chỗ khả nghi để đi vào. Cố Cảo Đình đi tới bên vách núi, chiếu đèn pin xuống, nhìn thấy hoa tai phản chiếu, anh nghĩ cũng không có nghĩ nhảy xuống. Tay ấn cục đá trên vách tường, lỗ tai dựa vào trên vách nghe được tiếng gió ô ô ô. Tìm được rồi, đem dây dẫn cho tôi. Cố Cảo Đình trầm giọng nói. Chỉ chốc lát anh tìm được khe cửa gần cục đá kia, ánh mắt sắc nhọn, ra lệnh. Chuẩn bị phá, tư lệnh, phía dưới có thể có một đường hầm, ngài theo chúng tôi đi xuống quá nguy hiểm, chúng tôi nhất định giải cứu con tin ra tới, thỉnh tư lệnh. Ít nói nhảm, Cố Cảo Đình cắt lời nữ binh doanh trại, đen tối nhìn phía trước. Cô đã không tiếc nuối, không vướng bận, không lưu luyến, anh còn muốn tồn tại làm gì? Muốn chết cùng nhau chết. Cô đã chết anh cũng không lưu luyến, không vướng bận, chỉ duy nhất chính là tiếc nuối. Dấu bé, nhóm dịch, mèo sinh gạch nối dấu lớn cách chương.